Hơn nữa cậu ngồi ở vị trí thư ký riêng thì mọi chuyện đều phải cẩn thận. Kha Lễ đương nhiên là có biện pháp tự thả lỏng chính mình. Cậu là một người có khả năng thừa nhận áp lực rất tốt, cũng hiểu được cách uyển chuyển giữa công việc và cuộc sống, tìm được điểm cân bằng nên sống rất thoải mái. DJ vừa chuyển qua một bài nhạc khác, một bài hát tiếng Trung được remix lại. Nhạc dạo đầu là một hồi trống rộn rã sôi động, sau đó một giọng nam gầm rú vang lên. Không khí toàn bộ sàn nhảy, trong nháy mắt sôi trào rực lửa. Cơ thể Kha Lễ lắc nhẹ theo tiết tấu âm nhạc, xung quanh nhiều người, vai chạm vai, thân thể không tránh khỏi tiếp xúc một ít với người khác. Cậu là một người phóng khoáng thoải mái, lúc chơi đều chơi rất nhiệt tình, cánh tay giơ cao, xoay một vòng theo điệu nhạc. Trong lúc đắm chìm trong vũ điệu thì bả vai bỗng nhiên trầm xuống, có ai đó từ phía sau vỗ vai cậu. Kha Lễ quay đầu lại, vậy mà lại là Triệu Tây Di. Hôm nay cô trang điểm, đôi môi màu đỏ khiến khí chất của cô nổi bật hẳn lên, mi mắt cong cong nhìn cậu cười. Hai, chắc có lẽ bầu không khí nơi đây quá ẩm ĩ bức người, Kha Lễ phát hiện trái tim mình cũng theo tiết tấu âm nhạc mà sao động rung rinh. Còn chưa kịp nhảy thì DJ lại đổi nhạc, tiếng saxophone trữ tình kéo dài, giống như cầu vồng sau cơn mưa vang lên từng hồi. Mọi người vừa mới nhảy một cách điên cuồng, rất nhanh đã thích ứng được. Ai cũng tự nhiên câu vài người kế bên, mặc kệ có quen hay không, khác giới hay đồng giới, đều cùng nhau say sưa trong nhịp điệu chậm rãi này. Bên cạnh Triệu Tây Di là một gã đầu hói béo múp đang say khướt, lợi dụng cơ hội muốn nắm tay cô. Kha Lễ nhanh chóng đỡ lấy Triệu Tây Di, một tay khoác lên vai cô, một tay vịn eo cô, rồi khéo léo che chắn cô lại. Triệu Tây Di ngước mặt, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh, nhưng cũng không nói gì. Làn da trắng nõn của cô được ánh đèn màu chiếu vào, ánh lên một vầng sáng nhu hòa mềm mại. Ánh mắt Kha Lễ dần dần tối lại, hai người nhìn nhau một lát, cậu hơi hơi cúi đầu, hô hấp nóng bỏng phả lên tai cô. Đi một mình đến đây. Thế nhưng tiếng nhạc quá lớn, Triệu Tây Di không nghe rõ, nên vô thức dướn sát sườn mặt của mình vào cậu, ý là muốn hỏi cậu vừa mới nói gì. Vừa lúc này bên cạnh có một đôi trẻ tuổi ôm nhau tình trạng ý thiếp, mê mồi đến nỗi không chú ý xung quanh, nên va phải Triệu Tây Di một chút. Triệu Tây Di theo quán tính hơi chúi về phía trước, cánh môi vừa lúc chạm vào cằm Kha Lễ, một cái đụng chạm thật nhẹ, tựa như những cánh hoa rơi theo gió bay lượn. Từng cánh hoa lần lượt đáp xuống làn da cậu, hương thơm trên người cô gái trẻ rất nhẹ nhàng, nhưng cứ xông thẳng vào mũi Kha Lễ. Hồi nãy chỉ là trái tim hơi lung lay mấy cái, bây giờ đã hoàn toàn đổi thành đất rung núi chuyển rồi. Triệu Tây Di hơi xin lỗi, kéo dài khoảng cách, cô cúi đầu không hề hé răng. Kha Lễ cũng không mất tự nhiên, chỉ bình tĩnh hỏi, có bạn đến cùng à? Triệu Tây Di gật gật đầu, có ạ. Cậu cười cười, vậy cô chơi vui vẻ nhé. Đang có công chuyện nên Kha Lễ rất chừng mực, hơn nữa sau cái đụng chạm lúng ta lúng túng vừa rồi kia thì cũng phải cho con gái người ta một khoảng không gian chứ. Cậu rất lịch sự đi khỏi sàn nhảy, trở lại ghế lô trên lầu 2. Triệu Tây Di đến đây cùng bạn học để họp mặt sau 3 năm tốt nghiệp, và lại năm nay cô theo cha mình chính thức dọn tới Thượng Hải, nên một nửa cũng là muốn đón gió tẩy trần cho cô. Lúc hơn 11 giờ, một bạn nam trong nhóm đi tính tiền, không bao lâu đã trở lại, buồn bực hỏi. Ai trong mấy người đã trả tiền rồi vậy? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai nói gì. Khi này thì giám đốc quán bar đi tới, lễ phép khách khí báo cho bọn họ. Kha tiên sinh đã thanh toán toàn bộ rồi. Nếu đã là bạn của Kha tiên sinh, thì đây là 2 bình rượu vàng đỏ miễn phí cho mọi người, để biểu lộ tâm ý. Hoan nghênh các vị lần sau lại ghé thăm. Triệu Tây Di nghe vậy mới phản ứng lại, lông mi chớp chớp, rồi sau đó cúi đầu nhẹ nhàng, cong cong khóe môi. Cô lấy di động ra, nhắn cho Kha Lễ một tin. Cảm ơn chú tài xế. Rất nhanh đã có tin trả lời. Kha Lễ không đánh chữ, mà chỉ gửi một emoji ông lão râu tóc trắng tinh. Kể từ đêm đó, thì mối liên hệ của hai người đã tăng lên một cách rất tự nhiên. Ngay cả cô giáo Lý cũng nói, gần đây số lần về nhà của con thường xuyên lắm ở nhà. Kha Lễ cầm một múi cam đã được cắt sẵn, bỏ vào miệng. Về nhiều hầu hạ bên cạnh ngài và bác sĩ Kha, không phải rất tốt sao? Cô giáo Lý đang ngồi trước bàn ăn, lột đậu Hà Lan, không tin cậu, đứng đắn. Bà nói kháy, tin con còn không bằng tin Kha Kiến Quốc. Bác sĩ Kha nằm không cũng trúng đạn, bèn tháo mắt kính xuống, ngẩng đầu lên khỏi tờ báo. Nó có thể so được với tôi sao? Cô Gia Ly hứ một tiếng, đúng là không thể so sánh. Quên mất, hai cha con ông, kẻ tám lạng, người nửa cân. Kha Lễ chỉ cảm thấy quả cam hôm nay thực ngọt ngào, không chút vị chua. Cô Giao Ly nhớ tới chính sự. Đúng rồi, ngày hôm qua dì hai của con nói với mẹ là có con gái một người bạn vẫn còn độc thân, điều kiện không tồi, 29 tuổi, cũng xứng với tuổi con. Mấy ngày nay con sắp xếp gặp mặt đi. Kha Lễ cảm thán hiệu suất mấy dì mấy cô trong nhà quá là cao đi. Một Thẩm Lâm Lâm ngã xuống, lại có vô số Thẩm Lâm Lâm tiến lên. Nhưng mà cậu cũng hiểu được cô giáo Lý, thật ra đi xem mắt không phải là chủ ý của bà, mà có nhiều lúc nhân tình lễ nghĩa không dễ từ chối. Con gái nhà người ta chủ động rồi thì bên mình cũng phải phối hợp một chút. Và lại điều kiện của Kha Lễ vẫn còn đây, lương bổng một năm mấy trăm vạn, tướng mạo sáng lạ đường hoàng, thân thích trong nhà đều là phần tử trí thức, bối cảnh lại sạch sẽ. Nói cách khác thì Kha Lễ chính là chàng trai vàng trong mắt mọi người. Tính tình chàng trai vàng luôn ôn hòa, rất tôn trọng ý kiến của người lớn trong nhà, nhưng lúc này lại không tỏ rõ thái độ, chỉ hàm hồ ậm ừ cho qua rồi chạy biến. Cô giáo Lý khó hiểu, còn có đi hay không? Kha Lễ ra cửa định tản bộ trong tiểu khu, đi tới nhà của Triệu Tây Di. Cậu bần thần đứng bên ngoài khá lâu, sau đó lấy di động ra nhắn tin WeChat cho đối phương. Dừa hấu nhỏ. Dừa hấu nhỏ trả lời rất nhanh. Đây ạ, chú tài xế có gì phân phó? Kha Lễ nhướng mày nhắn. Ngày mai tôi phải đi xem mắt, hỏi em chuyện này. Con gái bọn em thích đàn ông theo phong cách quần áo nào? Lần này thì chờ hơi lâu, bên kia mới gửi tin tới. Kiểu quần áo mà lần trước chú mặc khi giúp cháu đậu xe ấy, nhìn cũng được lắm. Hừ, khen gián tiếp hả? Kha Lễ còn đang lâng lâng thì dưa hấu nhỏ lại nhắn tiếp. Thật trùng hợp, ngày mai cháu cũng phải đi xem mặt. Cũng hỏi chú chuyện này nha, đàn ông các chú thích con gái theo phong cách quần áo như thế nào? Trong lúc trò chuyện hăng say nên Kha Lễ đơn giản là ngồi xổm xuống bên vệ đường, chuyên tâm trả lời tin nhắn. Lần đó giúp em đậu xe, bộ quần áo em đang mặc khi đó rất đẹp. Triệu Tây Di nói, hiểu rồi, cảm ơn chú nha. Kha Lễ hỏi, dừa hấu nhỏ muốn đi xem mắt ở đâu? Dừa hấu nói, vậy thì phải xem chú đi xem mắt ở đâu. Ai cần đậu chó? Mặt trời mùa đông ấm áp dễ chịu, thế giới tươi sáng, cây hoa quế trong tiểu khu thoang thoảng hương thơm. Một cậu bé 3 tuổi đang nắm tay mẹ mình đi dạo ngang qua đây. Trẻ nhỏ nói lời thật nên cậu cất giọng vang dội nói một câu. Mommy, cái chú đang ngồi xổm này cười nhìn ngốc quá. Người mẹ trẻ vội vàng nở một nụ cười xấu hổ với Kha Lễ rồi nắm tay đứa bé nhanh chóng bỏ đi. Chú ấy không phải cười ngốc mà là đã nhặt được bảo bối rồi, chú ấy vui vẻ đấy. Buổi tối, 7 giờ ở một tiệm cơm Tây, Kha Lễ đến sớm, một thân áo khoác nỉ màu đen vừa vặn với khí chất ngọc thụ lâm phong của cậu. Dàn nhạc trong nhà hàng đang diễn tới một khúc đàn du dương, ánh đèn mềm mại chiếu xuống, khiến thực khách đang ngồi cảm thấy lòng thêm ấm áp. Không bao lâu sau thì ngoài cửa có một vị khách mới tiến vào, phục vụ dẫn đường với thái độ thân thiện, lễ phép hỏi. Xin hỏi các vị có bao nhiêu người ạ? Giọng nói trong trẻo dịu dàng, mang theo ý cười vang lên. Cảm ơn, tôi có hẹn trước rồi. Kha Lễ đúng lúc đứng lên, từ đằng xa nhìn cô nở nụ cười. Triệu Tây Di tóc dài xõa trên vai, tuy trang điểm nhẹ thôi, nhưng trông cũng rất xinh đẹp. Cô đi tới ánh mắt nghịch ngợm. Thật là trùng hợp quá nha, chú Kha. Kha Lễ mỉm cười hỏi. Ừ, trùng hợp thật. Triệu Tây Di nhìn cậu. Đối tượng xem mắt của chú không tới sao? Kha Lễ không trả lời, khóe mắt hơi cong cong, ánh mắt đều dán trên mặt cô, trầm giọng hỏi. Đối tượng của em có tới không? Triệu Tây Di giả vờ uể oải, lắc đầu. Không có. Kha Lễ rũ mắt cúi mi, nghiêng đầu lên một lần nữa thì đã thu lại ý cười, thần thái trở nên nghiêm túc. Vậy vừa lúc chúng ta thành một cặp. Triệu Tây Di rất tự nhiên hào phóng ngồi xuống, cửu tay đặt lên mặt bàn, nhẹ nhàng chống cằm. Ok, chú mời cháu ăn cơm, sau khi ăn xong thì cháu sẽ mời chú đi xem phim nhé. Kha Lễ gật gật đầu, sau đó cậu trịnh trọng vươn tay, ý cười chân thành dịu dàng. Nếu đã là xem mắt thì xin tự giới thiệu một chút. Xin chào Triệu tiểu thư, tôi là Kha Lễ. Triệu Tây Di học theo bộ dáng nghiêm túc trịnh trọng, không thua gì cậu. Chào Kha tiên sinh, tôi là Triệu Dừa Hấu. Hai bàn tay nắm lấy tay nhau trên mặt bàn, chậm rãi thay đổi sức lực cùng góc độ,

Sự bất cẩn này khiến ánh mắt anh trầm xuống. Đường Kỳ Sâm bị lửa dục thiêu đốt, bèn hung hăng xoa nắn hai bờ mông, giọng nói khàn khàn, thiếu đòn phải không? Lông mi Ôn Dĩ Ninh nhẹ nhàng chớp chớp, sau đó cô cắn nhẹ lên môi anh. Ông chủ ơi, em muốn tắm trong hũ giấm một cái, được không? Đường Kỳ Sâm hết cách với cô, cuối cùng chỉ có thể nở nụ cười. Ôn Dĩ Ninh vặn vẹo trong vòng tay anh, nhưng cũng hợp thời giải thích. Ngụy Lâm chạy xe thể thao mui trần chờ dưới lầu, hôm nay trời mưa lớn như vậy, không phải em sợ cậu ta xảy ra chuyện, mà là em không muốn bị người khác vây xem. Đưa dù cho cậu ấy, em cũng thuận tiện nói cho cậu ấy biết, không những em có chồng rồi, mà còn là mẹ của hai đứa nhỏ. Đường Kỳ Sâm vừa ôm cô đi về phòng ngủ, vừa sửa lại cho cô. Hắn ta không phải Ngụy Lâm, mà là Ngụy Minh. Quả thật, Ôn Dĩ Ninh cũng không rõ lắm, ánh mắt đầy nghi hoặc. Á, phải không? Hai người trở về phòng, Đường Kỳ Sâm đè cô lên. Hắn tên gì không quan trọng, quan trọng là ông xã em, gọi là gì? Gọi là gì? Hô hấp Ôn Dĩ Ninh nhẹ nhẹ lắc lư cơ thể, Đường Kỳ Sâm không khách khí, vẻ mặt nghiêm khắc ép hỏi. Nói, ông xã gọi là gì? Đường Kỳ Sâm. Ngày hôm sau, Đường Kỳ Sâm liền tới đón cô tan tầm. Anh không lái chiếc Land Rover thường ngày, mà lại cưỡi siêu xe Bugatti thuần một màu trắng đến. Rất ít khi Đường Kỳ Sâm đường hoàng xuất hiện như vậy, vừa đến đã khiến mấy giáo viên trong trung tâm sợ ngây người. Các cô ấy chỉ biết bà chủ xinh đẹp đã kết hôn, nhưng không ngờ ông xã bà chủ lại đẹp trai đến mức này. Ôn Dĩ Ninh khó có lúc ngượng ngùng như vậy, sau khi ngồi vào xe mà mặt vẫn ửng hồng. Tại sao hôm nay anh lại đổi xe thế? Sắc mặt Đường Kỳ Sâm trầm tĩnh, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, nói thẳng. Anh ghét nhất là người khác khoe xe trước mặt anh. Lúc này Ôn Dĩ Ninh mới hậu chi hậu giác hiểu ra, nhớ Tây Lão Dư đã từng nói với cô rằng tổng giám đốc Đường có một bãi đỗ xe ngầm ở ngoại ô phía Tây, sưu tầm xe là một sở thích khác của anh ngoài chơi bài. Mặt mũi đàn ông đã trưởng thành rất quý giá. Từ hôm đó trở đi, Ngụy Minh rốt cuộc không còn đến tìm Ôn Dĩ Ninh nữa. Rất lâu sau này, cô mới vô tình biết được từ chỗ Kha Lễ. Thì ra Đường Kỳ Sâm đã tự mình gọi điện thoại cho anh của Ngụy Minh là Chu Khải Thâm. Căn cơ của Chu Khải Thâm ở miền Bắc, cái tên nghe qua cảm thấy thật văn nhã, khiêm nhường. Cũng mãi sau này, Ôn Dĩ Ninh mới biết được đây là một nhân vật lợi hại, nói một không hai ở Bắc Kinh. Đường Kỳ Sâm rất ít khi tỏ thái độ cứng rắn như vậy. Vì công việc kinh doanh, nên Chu Khải Thâm và tập đoàn Á Hối luôn có quan hệ ngoại giao hàng năm. Tất nhiên cũng phải cho chủ tịch Đường vài phần mặt mũi, huống chi chuyện này là người trong nhà mình làm sai trước. Đến nay hình ảnh Chu Khải Thâm lên sân khấu vẫn còn mới mẻ đối với Ôn Dĩ Ninh. Theo lý thì chuyện ngoài ý muốn kia hẳn nên bỏ qua. Nhưng ngày ấy Chu Khải Thâm đã bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải. Anh ta có vẻ ngoài khác hẳn khí chất tinh anh của Đường Kỳ Sâm. Dáng người cao lớn anh tuấn, mắt một mí, hơi xích lên trên. Rõ ràng là một đôi mắt thon dài, dịu dàng, nhưng bên trong đó lại lộ ra một sự cuồng vọng, không cách nào kiềm chế được. Chu Khải Thâm không hút thuốc lá, mà yêu thích hương vị xì gà mạnh mẽ hơn. Khi Đường Kỳ Sâm mở tiệc chiêu đãi, Chu Khải Thâm cũng bảo Ngụy Minh đến. Ngụy Minh là giữa đường nhận được thánh chỉ, lúc đi vào khu ghế lô mà vẻ mặt cậu ta vẫn còn ngây ngốc. Theo phản xạ tự nhiên, kêu Chu Khải Thâm. Anh ơi, anh đã tới Thượng Hải rồi ạ? Chu Khải Thâm ừ một tiếng, giọng nói trầm trầm như hợp âm thấp một quãng tám của đàn vĩ cầm, sâu lắng đầy gợi cảm. Anh ta liếc mắt nhìn Ngụy Minh một cái, thong thả ung dung, nhấm nháp điếu xì gà, nói, lại đây. Ngụy Minh không nghi ngờ gì anh mình, bước đến gần. Kết quả là Chu Khải Thâm đứng lên, giơ tay cho một cái tát lên mặt cậu, sau đó quay đầu nói với Ôn Dĩ Ninh một cách nhẹ nhàng, đầy khách khí. Đường phu nhân, em trai tôi không hiểu chuyện, tôi là anh mà không dạy dỗ nó đàng hoàng, sau này nó tuyệt đối sẽ không lại đến quấy rầy cô. Chu Khải Thâm nói xong liền chuyển tầm mắt nhìn Đường Kỳ Sâm, nói, thật xin lỗi chủ tịch Đường. Lúc ấy Ôn Dĩ Ninh hết cả hồn. Buổi tối lúc nằm trên giường, cô vẫn cứ quấn lấy Đường Kỳ Sâm hỏi han, Chu tổng có kết hôn hay chưa, chồng anh ta cũng không nhỏ tuổi hơn anh mà. Đường Kỳ Sâm nhắm mắt bình tĩnh đáp, kết hôn rồi, sau đó lại ly hôn. Ôn Dĩ Ninh chống một tay lên đầu, nhổm nửa người dậy từ trên giường, biểu tình rất kinh ngạc. Ly hôn rồi, có phải anh ta đánh vợ hay không? Đường Kỳ Sâm liếc xéo cô một cái, nói cái gì vậy? Năm đó Chu Khải Thâm truy đuổi người ta như thế nào, toàn bộ Bắc Kinh đều biết. Ôn Dĩ Ninh còn muốn hỏi nữa thì đã bị Đường Kỳ Sâm không vui ngắt lời. Em có một ông xã còn chưa đủ sao? Lại có hứng thú đối với người khác? Ông Dĩ Ninh cười bổ nhào lên trên người anh. Cô chống khuỷu tay, dịu dàng nhìn Đường Kỳ Sâm. Đường Kỳ Sâm bị cô nhìn như vậy thì cảm thấy không được tự nhiên, thấp giọng hỏi. Em muốn làm gì? Ông Dĩ Ninh cúi thấp đầu thì thầm bên tai anh. Sâm, em muốn có một em bé nữa. Mí mắt Đường Kỳ Sâm khẽ run, tuy tỏ ra bình tĩnh, nhưng rõ ràng trái tim anh đang đập liên hồi. Hai người nhìn nhau một hồi, anh nhắm mắt lại. Năm nay thì thôi khỏi, em đã sinh tây chiết và tây đoá. Sinh mổ phải 2 năm mới lành lặn. 2 năm sau, anh sẽ suy nghĩ thêm. Ôn Dĩ Ninh ngẩn người, Đường Kỳ Sâm ôm lấy cô, bàn tay anh vòng ra sau óc cô, nhẹ nhàng áp cô về phía cổ mình, cất giọng nói ấm áp, dịu dàng, tựa như đang nói đến một nguyên tắc không thể nghi ngờ trong cuộc đời anh. Cho dù sinh được mấy đứa, thì trong lòng anh, sự bình an và khỏe mạnh của em vĩnh viễn xếp đầu tiên. Cả tây chiết và tây đoá, sau này chúng nó đều sẽ thành ra lập nghiệp, tự có cuộc sống vui vẻ của riêng mình. Nhưng anh chỉ có em. Niệm Niệm, em mới là người cùng anh đi suốt cuộc đời. Chóp mũi Ôn Dĩ Ninh cọ cọ lên cổ anh, cô có thể cảm nhận được từng nhịp tim đập mạnh mẽ, có quy luật và anh mang đến. Cô ừ một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, cố nhịn xuống dòng nước mắt sắp trực trào. Bộ truyện Muốn Cùng Người Già Đi Theo Năm Tháng cuối cùng cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và ủng hộ. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo, hứa hẹn sẽ thú vị và hấp dẫn hơn rất nhiều.